Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 61, quả táo vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Timbre đã có thể trông thấy tường thành kiêu hãnh của Ilium. Nhưng chỉ khi đến gần dưới chân thành, người ta mới thực sự cảm nhận được sự kỳ vĩ của kỳ quan vây quanh trái tim thành Troy. Không chỉ riêng Cassandra, mà cả những người đồng hành trên xe bò. Suốt dọc đường vẫn còn vui cười, cũng vì kính sợ mà đồng loạt rơi vào im lặng, ngay cả dưới cái nhìn của con người thời đại sau này. Ilium vẫn là một kỳ quan chấn động đến cực điểm, những khối đá thẳng tắp, bằng phẳng, tự thân đã toát lên uy nghi và kiên cố, xếp chồng lên nhau tạo thành bức tường thành xám trắng sừng sững. Tường cao đến mức từ bên dưới nhìn lên, các lính gác tuần tra chỉ còn là những chấm nhỏ mờ mịt. Khi càng đến gần một trong bảy cổng lớn dẫn vào thành Troy, ai nấy đều không khỏi nảy sinh một ảo giác. Tường thành trải dài bất tận, không thấy điểm dừng. Chính vì khôi phục ký ức, niềm kiêu hãnh trong Cassandra lại pha lẫn một cảm giác khó nói thành lời. Thành Troy trong truyền thuyết không chỉ là thật, mà nàng còn được sinh ra, lớn lên trong đó, nhưng nàng cũng biết rõ, bức tường tưởng như không thể công phá này sẽ không thể ngăn cản Troy đi đến diệt vong. Có lẽ việc xây thành cao, đắp tường vững chẳng qua cũng chỉ là một ảo tưởng hoang đường về việc có thể chống lại ngoại địch. Rốt cuộc, kể từ khi bức tường này hoàn thành, Ilium đã từng một lần sụp đổ. Đó là chuyện xảy ra trước khi Cassandra ra đời. Khi ấy, ngự trên vương tọa chính là ông nội nàng, Laamdan. Ông ta đã cầu xin Zeus trợ giúp việc xây dựng một tường thành mới. Và thần vương đã lệnh cho Poseidon cùng Apollo giúp người Troy hoàn thành công trình này. Cassandra sững sờ, chuyện về thành Ilium, từ nhỏ nàng đã nghe vô số lần. Nhưng nay lần đầu hồi tưởng, nàng mới nhận ra điểm đáng ngờ. Tại sao thần biển cả và thần lập quốc lại nhận lệnh đi xây thành cho một phàm nhân? Không, đúng hơn là, nếu nhìn lại những chuyện mà trước đây nàng luôn đương nhiên chấp nhận, nàng sẽ thường xuyên bắt gặp những cái tên quen thuộc, hoặc từng nghe qua ở kiếp trước. Sau khi tường thành hoàn tất, Laamdan lại nuốt lời, không chịu trao trả thù lao xứng đáng cho hai vị thần. Thế là Apollo giáng xuống dịch bệnh, Poseidon sai quái vật biển tàn phá cảng Troy, để trấn áp quái vật, khôi phục đường biển. Laamdan nghe theo lời khuyên của hiền giả, quyết định hiến tế con gái mình, Hyzen, cho quái vật. Đúng lúc ấy, người anh hùng vĩ đại của Asea, Heracles, đi ngang qua, sinh lòng thương cảm với nàng công chúa bất hạnh. Chàng hiệp sĩ Á thần bèn đề nghị với Laamdan, nếu quốc vương Troy bằng lòng trao cho chàng chiến mã bất tử được Zeus ban tặng, chàng sẽ giết quái vật, cứu lấy công chúa. Ngay cả Cassandra, dù là người của thời đại sau, cũng đã từng nghe danh Heracles, nhưng thật nực cười, ông nội của nàng lại chính là kẻ phản diện nổi tiếng trong thần thoại, người đã nuốt lời bội tín với anh hùng. Laamdan vui vẻ nhận lời Heracles, nhưng sau khi chàng giết quái vật, ông ta lại một lần nữa thất hứa, từ chối trao chiến mã. Heracles nổi giận, quay về Asea tập hợp binh thuyền, rồi dẫn quân trở lại Ilium. Asea có những chiến binh Á thần sở hữu sức mạnh đáng sợ. Heracles dẫn quân một đường phá vỡ tường thành, đáng lẽ phải là bất khả xâm phạm. Đánh thẳng vào hoàng cung, Zeus, quốc vương Troy và toàn bộ hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành. Hyzen bất hạnh bị trao cho Telamon, bạn của Heracles, nhưng Heracles cho phép nàng chọn một tù nhân để cùng rời đi. Và nàng đã chọn em trai mình, người duy nhất còn sống sót trong số các hoàng tử của Troy, Podarces. Vì lời khẩn cầu của Hyzen, Heracles lại đồng ý để nàng chuộc lấy tự do của Podarces bằng chính tấm mạng che mặt của mình. Podarces trở thành tân vương của Troy, trơ mắt nhìn chị gái theo thuyền Asea rời đi, để luôn ghi nhớ mình nhờ Hy Dân mà có được tự do. Ông đổi tên thành Priam, nghĩa là người được chuộc. Oán hận giữa Troy và Asea đến nay vẫn chưa nguôi. Priam luôn canh cánh nhớ mong chị gái, muốn chuộc nàng về cố thổ. Cứ cách vài năm, ông lại sai sứ giả đến Salami, nơi Hy Dân đã trở thành phu nhân của Telamon, đưa ra nhiều điều kiện khác nhau để thuyết phục hắn thả người. Nhưng lần nào, sứ giả cũng phải cúi đầu trở về với tin thất bại. Priam chưa từng che giấu quá khứ tủi nhục này với con cái mình. Từ khi còn nhỏ, Cassandra đã nhớ rõ, mỗi khi đến lễ hội, trong bữa yến tiệc gia đình cuối cùng của ngày, phụ vương sẽ nhắc lại tội lỗi của cha mình, kể về dòng máu vương tộc từng đổ xuống ngay trong chính cung điện này. Than thở về tự do mà mình đã đánh mất rồi lại đoạt lại. Nếu không phải vì ông nội các con thất tín, khiến ta mất hết anh em, ta tuyệt đối không thể kế thừa vương vị. Nhưng nếu không có người cô Hy Dân của các con, thì ta đã chết với thân phận nô lệ của Asea từ lâu rồi. Đừng bao giờ coi bất cứ vận may nào là điều hiển nhiên. Hãy kính sợ số mệnh, bởi không ai có thể biết trước. Nhưng cứ đến lúc này, mẫu hậu Hecuba sẽ nhàn nhạt lên tiếng cắt ngang, nhắc phụ vương rằng ngài đã say rồi, và bọn trẻ nên đi ngủ. Thế là những lời răn dạy nặng nề mới có thể kết thúc. Nếu dùng con mắt của người thời đại sau mà đánh giá, thì nếu bị đại quân Asea tiêu diệt là số phận của Troy, thì dấu hiệu của kiếp nạn ấy đã sớm được gieo mầm. Dù không có tuyệt thế giai nhân Helen, Troy vẫn có thể vì một lý do khác mà khơi mào chiến tranh với một trong vô số thành bang của Asea. Đặc biệt là Salami, nơi Hy Dân từng ở. Cassandra nhìn xe ngựa đến đón mình, nhưng không thể nở nụ cười mà một người nên có khi trở về nhà. Điều khiến nàng bất ngờ là, người đến đón không phải em trai nàng, Scamandrius, một thanh niên cao giáo. Từ trên xe ngựa hai bánh nhảy xuống, chỉ vài bước đã đến trước xe bò. Thân hình y gọn gàng, từng cử động đều dứt khoát, nhẹ nhàng mà thu hút ánh nhìn của mọi người. Paris, thấy là ta, ngạc nhiên hay thất vọng đây? Paris có mái tóc nâu đậm gần như đen, chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời mới ánh lên sắc hổ phách ấm áp. Y luôn thích đùa giỡn. Vừa chào Cassandra xong đã quay sang trò chuyện với các tiểu thư trên xe bò. Nói đùa đến mức tiếng cười không ngớt. Thôi nào, để phụ vương mẫu hậu khỏi phải đợi lâu, ta xin phép đưa Cassandra đi trước, Paris nói, rồi vươn tay để Cassandra vịn vào mà lên xe ngựa hai bánh. Xe bò phải vòng sang đường khác để đưa các tiểu thư quý tộc về nhà. Dù họ là bạn của Cassandra, nhưng cũng không sống trong hoàng cung. Đám nữ quan theo hầu còn phải trông nom hành lý trên xe, tất nhiên cũng không thể đi theo. Từ cổng thành có một con đường thẳng đến vương cung. Quãng đường không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để hai anh em trò chuyện. Scamandrius đâu? Kiếm sư không hài lòng với hắn, bắt hắn ở lại tập luyện. Đừng lo, đến Hector hồi trước cũng bị phạt suốt. Đôi mắt xám xanh của Paris ánh lên vẻ hứng thú. Nhưng đúng là thấy ta đi đón, ngươi có hơi thất vọng nhỉ? Sao lại thế được? Phụ vương mẫu hậu và mọi người vẫn khỏe chứ? Mọi người đều ổn, vẫn như mọi khi. Còn ngươi thì sao? Cassandra khẽ sững người. Ánh mắt của Paris tràn đầy sự quan tâm chân thành, không hề có dấu vết của sự giả dối. Có lẽ do những trải nghiệm phức tạp khi trưởng thành, y đặc biệt tinh tế trong việc quan sát sắc mặt người khác. Rất hiểu cách làm sao để người đối diện cảm thấy dễ chịu. Không thấy nét vui mừng nào trên mặt em gái, Paris lại tiếp tục bằng giọng điệu trêu ghẹo. Ta vốn định hỏi ngươi về lời đồn thần Sally, ếm tai có thật hay không? Nhưng e rằng ngươi đã nghe chán ngán rồi. Vậy nên ta sẽ không lặp lại câu hỏi nhàm chán đó nữa. Dù ngươi có vào đền thờ hay không, ngươi vẫn luôn là em gái thông minh và đáng yêu nhất của ta. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Không đợi nàng trả lời, Paris đã vui vẻ nói tiếp. Thôi nào, nhà bếp đã chuẩn bị sẵn những món ngươi thích nhất rồi. Đừng căng thẳng như thế. Mong đợi một chút đi. Kỳ vọng sẽ khiến đồ ăn càng thêm ngon miệng. Phụ vương cũng đã lâu chưa gặp ngươi. Hẳn sẽ trở nên dễ dãi hơn nhiều. Ngươi có điều gì khó nói thì hãy nhân cơ hội này mà vòi vĩnh ông ấy một chút đi. Cassandra không nhịn được trừng mắt nhìn y. Chẳng lẽ đây là kinh nghiệm cá nhân của ngươi? Paris nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Dĩ nhiên rồi, nụ cười của y có sức lan tỏa mãnh liệt, khiến Cassandra cũng không nhịn được mà mỉm cười theo. Sau một thoáng trầm mặc, nàng mở lời, Paris, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Gần đây? Không, thậm chí là từ trước khi ngươi được tìm thấy và đưa về cung. Ngươi đã từng gặp phải điều gì kỳ lạ chưa? Paris nhướng mày, những điều kỳ lạ sao? Ta đã trải qua không ít chuyện như thế. Ngươi đang hỏi về chuyện gì cụ thể? Nhận thấy Cassandra không hề nói đùa, Paris cũng thu lại vẻ trêu ghẹo, ánh mắt trở nên thận trọng hơn. Ngươi sẽ không hỏi điều này nếu như nó không quan trọng. Ngươi đã biết được điều gì? Hoặc là, ngươi muốn biết chuyện gì? Lần đầu tiên, Paris dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy khi nói chuyện với nàng. Cassandra lập tức nhận ra, lời đồn về sự sủng ái của Apollo dành cho nàng đã lan rộng. Dù nàng có suy nghĩ gì về điều đó, thì nó đã vô tình trao cho nàng một loại uy quyền nhất định. Một địa vị khiến nàng không chỉ đơn thuần là công chúa của vua Priam, mà còn là một kẻ có khả năng chạm đến những điều huyền bí. Ngay cả Paris, người luôn đối xử với nàng như em gái mà yêu thương cưng chiều, cũng phải cân nhắc đến những gì nàng biết và đến sự hiện diện siêu nhiên có thể đứng sau nàng. Sử dụng ảnh hưởng này thế nào? Hoàn toàn phụ thuộc vào nàng. Nếu muốn, nàng thậm chí có thể bịa ra một lời tiên tri từ Apollo, cảnh báo về sự sụp đổ của thành Troy. Cuối cùng, Cassandra chỉ thốt lên hai chữ, mỹ nhân. Paris trừng mắt kinh ngạc, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Y nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chứa đầy sự dò xét không che giấu. Cuối cùng, y hạ giọng nói, nếu ngươi đang nói về chuyện đó, thì đúng là ta chưa từng kể với ai. Paris nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai nghe trộm, rồi mới hạ thấp giọng hơn nữa. Lúc ta vẫn còn nghĩ mình chỉ là con trai một người chăn cừu. Ta từng trải qua một chuyện không thể tin nổi. Ba nữ thần đẹp đến mức làm ta lóa mắt đã giá lâm trước mặt ta, bảo ta hãy chọn ra ai là người đẹp nhất trong số họ. Sự lựa chọn của ta sẽ quyết định chủ nhân của một quả táo vàng thần thánh. Táo vàng, Cassandra lặng lẽ nhẩm lại. Nàng đã từng nghe qua câu chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa. Paris chính là mấu chốt dẫn đến sự diệt vong của thành Troy. Nàng vội vã truy hỏi. Sau đó thì sao? Paris đáp. Ba nữ thần đều hứa hẹn ban thưởng cho ta. Hera sẽ giúp ta tìm lại thân phận thực sự, từ một kẻ chăn cừu trở thành hoàng tử của một vương quốc. Đó là quyền lực mà nàng ta hứa ban. Athena thì hứa sẽ cho ta trí tuệ rất bén và kỹ năng chiến đấu. Nếu chọn nàng ta, ta còn có thể có được nhiều hơn nữa. Còn nữ thần thứ ba, Aphrodite, người khiến ta choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng ta hứa sẽ ban cho ta người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Cassandra nghe thấy chính mình cất giọng đầy lo lắng. Vậy ngươi đã chọn ai? Paris lắc đầu. Aphrodite chưa vội thực hiện phần thưởng của mình. Ba nữ thần đều nói rằng những gì họ ban tặng không phải là thứ hữu hạn có thể tiêu hao ngay lập tức. Ta có thể chờ đợi, trải nghiệm quyền năng của họ, rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy nên, y chợt nhận ra ánh mắt Cassandra nhìn mình quá đỗi nghiêm trọng. Đến mức khó chịu, Paris bối rối gãi gãi sông mũi, rồi chậm rãi nói tiếp. Không giấu gì ngươi, quả táo vàng ấy vẫn còn trong tay ta. Ta vẫn chưa quyết định sẽ trao nó cho ai. Cách chương.